Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, xác định vị trí. Từ phương hướng để phán đoán, bị phát hiện hẳn là Yuuhi Kurenai thế nhưng mục tiêu nhỏ đội cũng không có dị động. Rất rõ ràng, Yuuhi Kurenai là bị cái khác đội tuần tra phát hiện hành tung. Do đó bị kẻ địch tập kích, cái này cũng là ba người tách ra theo dõi tai hại. Nếu như chỉ nhìn chằm chằm mục tiêu mà không có cảnh giác bốn phía, là rất dung bị cái khác vụ nhẫn hiện có điều bị phát hiện cũng không có cách nào. Chỉ có thể hy vọng Sarutobi Asuma có thể tiếp tục theo dõi mục tiêu. Phi lôi thần thuật, nổ tung vừa vang. Chutetsu Senmei trực tiếp sử dụng phi lôi thần dịch chuyển đến Yuuhi Kurenai bên người, quay đầu. Nhìn lại bốn phía, bốn tên vụ nhẫn đem Yuuhi Kurenai hoàn toàn vây quanh. Khả năng là xem Yuuhi Kurenai chỉ là một cái tiểu cô nương. Hay hoặc là tồn đem những cái khác đồng bạn dẫn ra ý nghĩ. Vụ nhẫn môn cũng không có lập tức công kích Yuuhi Kurenai, mà là đem Yuuhi Kurenai vây quanh. Không ngừng dùng khí thế áp bức, Yuuhi Kurenai thần kinh, bất quá bọn hắn muốn pháp hiển nhiên vô căn. Cứ, nắm giữ trợ giúp năng lực, Chutetsu Senmei đột nhiên xuất hiện. Để bốn tên vụ nhẫn sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Phi lôi thần thuật, loại này di động trong nháy mắt nhẫn thuật. Hiện tại đã ở nhẫn giới truyền lưu, mở ra bất kể là Chutetsu Senmei cùng Namikaze Minato dựa vào hai sức mạnh của cá nhân, ngăn chặn 5.000 tên nham nhẫn chiến tích, vẫn là sau đó hai người phối hợp, trọng thương đệ tam thổ ảnh chiến tích, đều đủ để Chutetsu Senmei cùng Namikaze Minato danh chấn nhẫn giới so với đã là ảnh cấp cường. Giả Namikaze Minato, nhẫn giới cắt thôn hiển nhiên đối với Chutetsu Senmei cái này tân lộ đầu thiên tài càng thêm hiếu kỳ, theo hai người này chiến tích bị nhẫn giới cắt thôn biết. Các ninja đối với Chutetsu Senmei cũng càng thêm quan tâm, hiện tại Chutetsu Senmei đã không còn là cái kia lấy Konoha trẻ trung nhất thượng nhẫn tên mà danh chấn nhẫn giới thiên tài. Hiện tại Chutetsu Senmei đã trưởng thành đến, cho dù là ảnh cấp bậc nhân vật đều sẽ cảm thấy đau đầu cường giả, đặc biệt là Chutetsu Senmei tuổi vẻn vẹn 12 tuổi, giả lấy thời gian. Chưa thường không phải cái kế tiếp Namikaze Minato Konoha Ninja. Chutetsu Senmei. Một tên vụ nhẫn cau mày hỏi Chutetsu Senmei, hiển nhiên không có cùng bọn họ phí lời thời gian. Bốn người này nhất định phải chết. Bằng không Chutetsu Senmei tiến vào thủy quốc tình báo ngay lập tức sẽ bạo lậu Chutetsu Senmei. Nhất định phải ở tại hắn vụ ẩn nhẫn giả trợ giúp chạy tới trước. Dành trước giết này bốn tên vụ nhẫn vào lúc này. Làng xương đẫm máu giáo dục hình thức nhược điểm liền hiển hiện ra Chutetsu Senmei theo dõi mục tiêu nhỏ đội. Cho dù nghe được nổ phù tiếng nổ mạnh, nhưng bởi vì không có nhiệm vụ tại người, đối với tình huống ở bên này căn bản không để ý đến, mà là tiếp tục trở về làng. Nếu như bọn họ lại đây trợ giúp, tình huống kia nhưng là gây gâu cho Yuuhi Kurenai, khoa tay một cái thủ thế. Chutetsu Senmei tùy ý chọn một tên vụ nhẫn, cả người một cái thêm. Đợi đến sắp tiếp cận đối phương thời điểm, đột nhiên một cái dừng gấp, giơ lên một cước mạnh mẽ đạp tới. Thiên thủ cước, cũng là quái lực một loại sử dụng hình thức, uy lực cực lớn. Vẻn vẹn một cước liền đem tên kia xui xẻo vụ nhẫn đạp tiến vào địa bên trong, máu me tung tóe. Chutetsu Senmei thần thái ung dung một cái xoay người, tiếp tục hướng về dưới một tên vụ nhẫn giết đi. Vào lúc này Yuuhi Kurenai ảo thuật cũng đã chuẩn bị kỹ càng, phối hợp Chutetsu Senmei động tác, rất dễ dàng đem một người khác vụ nhẫn đánh giết. Cùng lúc đó, Chutetsu Senmei vứt ra hai chi phi tiêu bắn về phía còn lại hai tên vụ nhẫn này. Hai tên vụ nhẫn hiển nhiên cũng nghe qua có quan hệ phi lôi thần thuật, tình báo, biết Chutetsu Senmei chính là dựa vào những này phi tiêu tiến hành di động trong nháy mắt. Thấy phi tiêu bay tới, lập tức sợ hãi đến lắc mình tránh né. Nguyên tắc vốn chuẩn bị đánh giết Yuuhi Kurenai động tác cũng đột nhiên dừng lại. Thủy độn thủy loạn ba, Một tên vụ nhẫn tách ra phi tiêu sau. Lập tức kết ấn sử dụng nhẫn thuật đối với Iwuhi Kurenai lên công kích so với tinh thông khống chế. Cùng phòng ngự thổ độn nhẫn thuật. Thủy độn nhẫn thuật đang công kích lực lên đồng dạng yếu hơn cái khác thuộc tính nhẫn thuật thế. Nhưng ở một ít đặc thù hoàn cảnh, thủy độn thường thường có thể vung ra không tưởng tượng nổi hiệu quả rất nhiều lúc. Thủy độn nhẫn thuật so với chỉ chú trọng công kích lôi độn cùng hỏa độn. Kỳ thực càng có bị thích ứng tính thế nhưng, thủy loạn 3, rõ ràng không thuộc về hàng ngũ đó. Thủy loạn 3, là thủy độn nhẫn thuật bên trong đơn giản nhất nhẫn thuật. Phun ra sóng nước, đem kẻ địch trùng đi thế nhưng so với cần mấy chục ấn. Thủy long đạn thuật, cùng, đại thác nước thuật, thủy loạn 3, hiển nhiên càng có bị tính thực dụng. Thổ độn thổ trận bích, Chutetsu Senmei lập tức kết ấn, trợ giúp Iwuhi Kurenai lập tức. Thủy loạn 3, cùng lúc đó Iwuhi Kurenai ảo thuật cũng chuẩn bị xong xuôi hất tay ném ra đặc chế phi tiêu. Chutetsu Senmei trực tiếp ra hiện tại chúng rồi ảo thuật vụ nhẫn phía sau. Trong tay phi tiêu từ phía sau lưng đâm thủng trái tim của hắn còn lại tên kia vụ nhẫn thấy. Chutetsu Senmei hầu như ở trong khoảnh khắc liền giải quyết ba người. Căn bản không có chút gì do dự. Lập tức xoay người liền chạy nhưng độ nhanh hơn nữa. Cũng không thể nhanh hơn phi lôi thần muốn không phải người này gặp Chutetsu Senmei. Biết rồi Chutetsu Senmei tình báo. Chutetsu Senmei đều muốn đem phi lôi thần ấn thức đặt tại trên người hắn. Sau đó nhờ vào đó truyền tống vào vụ ẩn thôn bên trong đáng tiếc một khi thả hắn rời đi. Chutetsu Senmei tình báo ngay lập tức sẽ bị vụ ẩn thôn nắm giữ giết chết tên cuối cùng vụ nhẫn. Chutetsu Senmei trực tiếp mang theo Iwuhi Kurenai dịch chuyển đến Sarutobi Asuma bên người tại. Sao lâu như thế? Ta đều nghĩ tới đi tìm các ngươi. Sarutobi Asuma kinh nghi nói, những người kia biết rồi tình báo của ta. Lại gặp ta sử dụng phi lôi thần thuật, vì lẽ đó nhất định phải giết bọn họ, mới có thể bảo đảm tình báo của chúng ta không bị tiết lộ. Làm lỡ một chút thời gian, Chutetsu Senmei giải thích mục tiêu thế nào? Iwuhi Kurenai hỏi, này bốn tên vụ nhẫn rõ ràng biết đồng bạn phát hiện kẻ địch. Nhưng bọn họ dĩ nhiên chưa từng có đi cứu viện. Sarutobi Asuma kỳ quái nói rằng, làng xương đẫm máu ninja gần như chính là như vậy. Có điều một khi thế lực ngang nhau, vụ ẩn nhẫn giả từng binh sĩ năng lực tác chiến rất mạnh. Chutetsu Senmei nói rằng thiết, như bọn họ loại này làng, làm sao có khả năng là chúng ta Konoha đối thủ, Sarutobi Asuma khinh thường nói, đừng nói chuyện. Tiếp tục theo dõi, Chutetsu Senmei nói rằng lại là 2 giờ, mục tiêu đội ngũ rốt cục trở lại vụ ẩn thôn, cũng mang ý nghĩa lần này theo dõi nhiệm vụ viên mãn hoàn thành lưu lại. Phi lôi thần thuật, ấn thức sau. Chutetsu Senmei mang theo Sarutobi Asuma cùng Iwuhi Kurenai teleport trở về sơn động chúng ta. Không phải muốn điều tra tam vĩ tình báo sao? Tại sao trở về? Vừa về tới sơn động, Sarutobi Asuma lập tức mộng quyển hỏi vốn là Sarutobi Asuma còn chuẩn bị làm một vố lớn đây. Không nghĩ tới nhưng trực tiếp bị Chutetsu Senmei dẫn theo trở về, đừng kích động. Chuyện kế tiếp liền do ta một người làm là tốt rồi. Chutetsu Senmei nói rằng, vụ ẩn thôn bên trong có không ít cao thủ. Ta một người, cũng thuận tiện một ít vậy chúng ta đây. Sarutobi Asuma phiền muộn hỏi, Jinchuriki thực lực rất mạnh. Chúng ta cần giúp đỡ. Chutetsu Senmei trong nháy mắt đã nghĩ đến một cái vô cùng tốt cớ. Asuma, Kurenai, ở ta điều tra tam vĩ tình báo những ngày gần đây. Hai người các ngươi đi tìm Kakashi bọn họ tiểu tổ. Ta cùng Kakashi phối hợp qua rất nhiều thứ. Có bọn họ gia nhập, nhiệm vụ của chúng ta cũng có thể càng thuận lợi một ít. Được, Sarutobi Asuma cùng Iwuhi Kurenai nghe vậy lập tức đồng ý nói. Chưa xong còn tiếp, cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.